sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi khách đã đến gần đông đủ, cuối cùng Lâm Văn cũng lên sân khấu phát biểu, nói mấy lời cảm ơn. Sau đó, là thời gian hoạt động của khách sau khi Lâm Tuyết Hạ trò chuyện với khách thay Lâm Văn khoảng một tiếng đồng hồ. Cô đã có chút mệt, bèn đi lên tầng, trở về phòng nghỉ ngơi cô uống một chút sâm banh, đầu óc có chút mơ màng. Quản gia đưa cho cô một cốc trà giải rượu, cô uống vài hớp, đang định gọi điện thoại cho Giang Thần Duệ, ai biết được, lúc này cửa phòng lại bị người ta mở ra. Cô bị dọa một trận, quay đầu lại nhìn, thì thấy Lục Thiếu Kiệt đang bước vào. Cửa phòng rất nhanh đã bị đóng lại, Lâm Tuyết Hạ nhíu mày nhìn anh ta. Lục Thiếu Kiệt, anh làm gì? Đây là phòng của tôi, mời anh ra ngoài cho. Anh ta nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Tuyết Hạ, anh muốn nói chuyện với em. Tôi nhớ là lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi. Giữa tôi và anh, không có gì để nói cả. Gương mặt Lâm Tuyết Hạ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác. Anh ta đột nhiên vào phòng cô, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Em không có, nhưng anh có. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Lục Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm cô, đột nhiên trở nên kích động. Anh ta biết, đó là tình cảm mà anh ta còn sót lại với cô. Lục Thiếu Kiệt, anh đến tìm tôi Quân Ninh có biết không? Anh như vậy, có làm thế này có phải là không được hay cho lắm không? Lâm Tuyết Hạ lùi về phía sau hai bước, Lục Thiếu Kiệt lúc này khiến cô cảm thấy nguy hiểm, nhất là biểu cảm trên gương mặt anh ta. Cô chợt cảm thấy căng thẳng, gương mặt phòng bị. Không sao cả, anh đến tìm em, Quân Ninh sẽ không biết. Tuyết Hạ, trở về bên anh đi, trước kia tổn thương em là anh không đúng, em nên biết, thật ra anh vẫn luôn thích em hơn. Khi anh ta nói ra câu này, Lâm Tuyết Hạ suýt chút nữa tưởng bản thân đã nghe nhầm. Cô không hiểu nổi trừng mắt nhìn Lục Thiếu Kiệt, một lúc sau, mới hít sâu một hơi, tức giận nói. Anh đang đùa sao, anh có biết lời nói này của anh, nói ra rồi sẽ có hậu quả gì không? Nếu như ban nãy tôi không nhìn lầm, anh còn ở cùng với người vợ mới cưới của anh đấy. Anh không đùa, anh biết, chỉ là em không chịu đựng nổi việc bị anh phản bội. Anh không tin là em đã không còn tình cảm với anh nữa, trở về bên anh đi. Tuyết Hạ, anh sẽ trân trọng em mà. Lục Thiếu Kiệt nhắc lại một lần nữa, suy nghĩ muốn níu kéo cô trong đầu anh ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Tuyết Hạ đột nhiên trở nên yên tĩnh, lần đầu tiên cô cảm thấy Lục Thiếu Kiệt thật xa lạ. Anh bảo tôi trở về bên cạnh anh, vậy Quân Ninh phải làm sao? Đứa bé trong bụng chị ta phải làm sao? Cô ấy và đứa trẻ anh sẽ dành một sự chăm sóc tốt hơn. Em muốn gì, anh đều có thể làm được. Ánh mắt anh ta kiên định, gương mặt chân thành. Sự đánh giá của cô với người đàn ông này rơi xuống hẳn ba cấp. Cô cảm thấy khó mà tin nổi. Tôi thật sự không biết anh lấy đâu ra mặt mũi mà nói với tôi những lời này. Anh cảm thấy, sau khi bị anh tổn thương như vậy, tôi còn có thể trở về bên cạnh anh sao? Đừng nói đến còn có sự tồn tại của Quân Ninh, cho dù không có, hôm nay tôi cũng không trở về bên cạnh anh. Chứ đừng nhắc đến việc anh muốn một chân đạp hai thuyền, đúng là si tâm vọng tưởng. Tại sao chứ, thấy bản thân đã nói nhiều như vậy, nhưng Lâm Tuyết Hạ vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt anh ta có chút ửng đỏ. Mới bao lâu chứ, vậy mà em đã quên anh rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần em bằng lòng. Chúng ta vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu, vẫn sẽ tốt đẹp như trước kia. Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể cho em. Không thể nào, nghe xong những lời này của anh ta, Lâm Tuyết Hạ vẫn không chút thay đổi biểu cảm, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Tôi đã sớm nói với anh là không có khả năng rồi, mời anh ra ngoài, đừng để tôi gọi người khác đến, nếu để Quân Ninh phát hiện, anh sẽ rất khó coi đấy. Bộ dáng phòng bị từng chút một của cô cuối cùng cũng đã khiến Lục Thiếu Kiệt tức giận. Lâm Tuyết Hạ, em từ chối tôi là vì người đàn ông kia sao? Em yêu anh ta rồi, liên quan gì đến anh? Bây giờ anh cảm thấy anh còn có tư cách gì mà dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi? Cô cũng có chút khó chịu vì giọng điệu đó của anh ta, cô không khách khí lạnh lùng nói. Anh ta phẫn nộ, từng bước đi về phía cô. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Hai người sao lại quen nhau? Em và anh ta có quan hệ như thế nào? Tôi đã nói rồi, không liên quan đến anh, cút ra ngoài. Lâm Tuyết Hạ chán ghét trừng mắt nhìn anh ta, Lục Thiếu Kiệt bị ánh mắt này của cô ca một trên thích đến mức vô cùng tức giận. Anh ta hít sâu một hơi, nhìn cô nói, Lâm Tuyết Hạ mà anh quen biết, vẫn luôn yêu thương anh, cô ấy là một cô gái rất dịu dàng, không giống với dáng vẻ tuyệt tình, lạnh lùng của em lúc này. Cô cười lạnh, vậy thì sao chứ, khi tôi yêu một người, có thể cho anh ấy cả thế giới, nhưng khi không còn yêu nữa, trong mắt tôi anh ta còn chẳng bằng không khí. Lục Thiếu Kiệt, anh trong mắt tôi, đã không còn là gì từ lâu rồi. Khi nói ra những lời này, cô cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đúng vậy, người đàn ông tệ bạc này đã bị đuổi ra khỏi trái tim cô từ lâu. Trong lòng cô, sớm đã không còn vị trí cho anh ta nữa rồi. Gương mặt anh ta cuối cùng cũng trở nên dữ tợn. Anh bước nhanh về phía Lâm Tuyết Hạ, dường như phát điên giữ lấy vai cô, muốn hôn cô. Cách chương.